Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, tàn sát. Trường Cát, 111 sư bên trong phòng tiếp khách, Thẩm Phi nhìn xem Đàm Binh, lời nói ngắn gọn nói ra, Đàm sư trưởng, ta lặp lại lần nữa, ngươi không thể cho tự vệ quân thượng tầng gọi điện thoại. Ta là chính đảng tự vệ quân sư trưởng, không phải là các ngươi quân bộ tổng chính. Đàm Binh giờ phút này muốn đang nhìn minh bạch cục diện. Vậy liền đơn thuần là kẻ ngu. Vì lẽ đó hắn ném một câu về sau. Quay người muốn đi, ngươi chờ một chút. Thẩm Phi móc ra điện thoại, trực tiếp bấm video điện thoại. Đàm Binh quay đầu, cho, ngươi xem một chút đi. Thẩm Phi giao ra điện thoại. Đàm Binh đưa tay tiếp nhận. Cúi đầu nhìn màn hình hình ảnh. Lão Đàm, mình nói với ngươi đi. Chính đảng biến thiên, Sa Trung vĩ tại trong video. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta ba cái đoàn, đã vây lên ngươi sư bộ. Chúng ta vẫn là hòa bình giải quyết vấn đề. Bằng không thì đánh nhau. Để ngoại nhân chế giễu, cũng sẽ tạo thành không cần thiết tổn thất. Nói xong, Sa Trung vĩ đem video camera quét đến trên đường. Để Đàm Binh tận mắt nhìn thấy bộ đội của mình. Sư bộ là trong thành. Thông thường thời kỳ sắp đặt cảnh vệ bộ đội. Nhưng lại không có khả năng đem tất cả đơn vị tác chiến. Tất cả đều tập trung ở sư bộ xung quanh. Bởi vì mỗi cái đoàn, mỗi cái doanh, đều là có mình hoạt động khu vực. Cùng đóng giữ địa điểm. Vì lẽ đó tại không chiến sự tình huống dưới. Tuyệt đại bộ phận thông thường bộ đội bộ chỉ huy. Đều là binh lực ít. Ba cái đoàn vây lên sư bộ chỉ huy. Cái kia Đàm Binh nếu như phản kháng, liền mang ý nghĩa muốn khai hỏa. Đối phương nhất định sẽ tiến đến vũ lực tước vũ khí. Giờ phút này, Đàm Binh hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn âm mặt nhìn xem Sa Trung Vĩ. Ngươi đem đưa tay quá dài đi. Lão Đàm, ngươi hiểu lầm. Chuyện này không phải chúng ta quân bộ tổng chính làm ra. Sa Trung Vĩ nhàn nhạt trở lại. Ngươi nếu là không yên lòng, liền cho các ngươi chính đảng thượng tầng gọi điện thoại. Đàm Binh không có ở lên tiếng, trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình, cho chính đảng Lưu Bí Thư trưởng gọi điện thoại. Uy, Lưu Bí Thư trưởng, quân bộ tổng chính người đến sư bộ, muốn đem ta mang đi. Các ngươi rõ ràng sao? Đàm Binh hỏi, rõ ràng, ngươi phối hợp bọn hắn là được rồi. Lưu Bí Thư trưởng thanh âm không mang bất cứ tia cảm tình nào. Nói, Đàm Binh nghe nói như thế. Trong lòng vẫn là không yên lòng. Hắn phi thường sợ Lưu Bí Thư trưởng đã bị xúi dục. Hoặc là hắn chủ động đầu nhập quân bộ tổng chính. Cố ý đang làm chính biến. Vì lẽ đó hắn kiên trì nói ra. Ta muốn cùng hạng tổng trưởng trò chuyện. Ngươi có ý tứ gì? Không tin ta à? Lưu Bí Thư trưởng lãnh nói hỏi. Không phải không tin, ta cần chính đảng tối cao bộ môn người lãnh đạo tự mình truyền đạt mệnh lệnh này, bởi vì ta hiện tại không cách nào liên hệ với quân bộ. Đàm Binh một bước cũng không nhường nói. Người chờ chút, Lưu Bí Thư trưởng hồi. Đợi 2 phút, trong điện thoại truyền đến hạng tổng trưởng thanh âm. Đàm Binh, mệnh lệnh là ta hạ đạt, người phối hợp đối phương làm việc. Đàm Binh nghe được hạng tổng trưởng, trong lòng đã triệt để hiểu rõ ra, muốn bắt tự vệ quân hạch tâm quyền lực không phải quân chính tổng bộ, mà là thượng tầng, là bọn hắn muốn thu lũng quân sự quyền lợi. Cứ như vậy, Đàm Binh liền triệt để không có chống cự tâm tư. Hắn là chính đảng tự vệ quân sư trưởng, khẳng định tại khu 9 đã là lá rụng mọc rễ trạng thái. Vợ con đều tại, nếu như mù phản kháng, hậu quả khó mà lường được, mà lại hạng Trạch Hạo, Chiêm Chính Trùng, đến bây giờ đều không có gọi điện thoại tới. Vậy nói rõ bọn hắn cũng đã bị khống chế. Đàm Binh châm trước nửa ngày, lập tức trở về nói. Ta hiểu được, Tổng trưởng tiên sinh, tút tút, đối phương cúp điện thoại. Đàm Binh quay đầu nhìn về phía Thẩm Phi. Tốt à, ta phối hợp các ngươi. Cái kia đi thôi. Thẩm Phi gật đầu. Đàm Binh quay đầu nhìn về phía cảnh vệ của mình, đưa tay chỉ lồng ngực của hắn nói ra, thông chi lão phó chiếu cố tốt bộ đội, không cần sinh sự, chờ đợi thượng tầng mệnh lệnh. Nói lời này lúc, Đàm Binh cố ý ở cấp trên hai chữ càng thêm nặng giọng nói. 15 phút sau, Thẩm Phi bọn người lôi kéo Đàm Binh rời đi 111 sư sư bộ. Mà theo sát lấy chính đảng thượng tầng phái tới tân sư trưởng. Liền dẫn mình sĩ quan đoàn đội vào ở sư bộ, đồng thời lập tức tổ chức sĩ quan đại hội. Phó thị trưởng lão phó thông chi tất cả mọi người nhất định phải tới tham gia. Vì lẽ đó 111 sư hạch tâm sĩ quan, ở trong lòng hoàn toàn không chắc tình huống dưới, chạy tới sư bộ. Trên đường, Thẩm Phi nụ cười trên mặt không thấy, quay đầu hướng về phía Đàm Binh nói ra, Minh nói với ngươi đi, các ngươi chính đảng thượng tầng cảm thấy tự vệ quân đã không kiểm soát. Hạch tâm tướng lĩnh toàn bộ lá mặt lá trái, không nghe chính đảng tối cao bộ môn mệnh lệnh, vì lẽ đó lần này cần giết gà dọa khỉ. Đàm Binh nhìn đối phương, không nói một lời, Thẩm Phi theo trong bọc móc ra một nhóm lớn văn kiện. Lời nói ngắn gọn nói ra, đây là chúng ta siêu tập đến chiêm chính trùng thông đồng với địch, thu hối lộ, cùng phát triển hệ phái mình thiết thực chứng cứ, người ở phía trên ký tên đi. Đàm Binh vừa rồi chỉ cảm thấy thượng tầng là muốn thu hồi quyền lợi, nhưng lại hoàn toàn không ngờ tới, lần này đấu tranh đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Đối phương thậm chí đã muốn chơi chết chiêm chính trùng, ký tên đi. Thẩm Phi không thể nghi ngờ nói, ta không ký, ta không biết chiêm quân trưởng ở nơi nào làm trái kỷ. Đàm Binh trực tiếp cự tuyệt, Đàm sư trưởng, người vẫn là không có thấy rõ thời cuộc. Thẩm Phi âm mặt nói ra, chiêm chính trùng đã là hẳn phải chết, người chẳng lẽ muốn cùng hắn làm bạn đi sao? Hắn là ta quân trưởng, đối ta có ơn chi ngộ, ta ti em muốn liền hắn đều bán. Vậy ta còn tính cá nhân sao? Đàm Binh cũng là thẳng thắn cương nghị hán tử, trừng mắt hạt châu quát, các ngươi chơi quá bẩn, lão tử khẳng định không ký tên, phán ta nhận, ngươi thật không ký à? Ta khẳng định không ký. Long tìm long, phượng tìm phượng, con cóc tìm con dẹp, có thể đi theo hạng Trạch Hạo nhất khối trợ lý, cái kia đều không phải hạng người vô danh. Đàm Binh tới tính khí, trực tiếp cự tuyệt theo Thẩm Phi câu thông. 5 phút về sau, ô tô đình trệ, 8 tên binh sĩ đoạt án lấy Đàm Binh. Tại các loại có lẽ có chứng cứ lên. Ấn thủ ấn, CNM, các ngươi cũng thật là buồn nôn. Đàm Binh gấp, phẫn nộ quát mắng, ven đường gió lạnh từ từ thổi qua. Thẩm Phi theo trong xe đi xuống, trực tiếp rút súng, lột động thương xuyên. Đàm Binh ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn. Cho ngươi cơ hội, ngươi không có nắm chặt, vậy liền không trách ta. Thẩm Phi giơ thương, mẹ cái bê. Đàm Binh phẫn nộ quát, khó trách hạng quân trưởng muốn. Cang cang cang, 3 tiếng súng vang lên nổi lên. Đường đường sư trưởng đầu bị đánh xuyên, chết thảm đầu đường. Thẩm Phi mây trôi nước chảy thu súng, lời nói ngắn gọn phân phó nói, lấp sợ tội tự sát, thi thể giao cho chính đảng xử lý. Vâng, đám người gật đầu. Thẩm Phi xoay người trở về trên xe, lời nói ngắn gọn nói ra, trạm tiếp theo, ngoặc kép, trừ Trường Cắt bên này tại bắt người, giết người bên ngoài, phụng Bắc tự vệ quân hạch tâm sĩ quan, cũng liên tiếp bị khống chế lại. Bởi vì lần này hạ đao là chính đảng thượng tầng, vì lẽ đó hạch tâm sĩ quan đề phòng tâm lý phi thường yếu. Cơ hồ đều là tại còn chưa hiểu tới làm sao chuyện nhi thời điểm, liền bị làm, tại tăng thêm tự mình ra lệnh, là hạng Trạch Hạo cha ruột. Vì lẽ đó rất nhiều người, tại hiểu rõ tình hình về sau, cũng không có lựa chọn phản kháng. Người ta phụ tử đánh nhau, người khác đáng giá lấy mệnh tương bác sao? Huống chi, đến bây giờ đều không có hạng Trạch Hạo tin tức, bọn hắn cũng không biết bước kế tiếp nên làm sao xử lý. Bắc Phong khẩu, đang đánh bài Tần Vũ tiếp đến điện thoại. Cái gì? Chính đảng thượng tầng liên thủ quân chính xuất thủ, bắt đầu thu thập tự vệ quân. Hạng Trạch Hạo đã mất liên lạc. Mã lão nhị thanh âm vang lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.